Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3525, chúng bạn xa lánh thiên tài, 43. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H lãnh đại sư mỗi ngày chỉ lên một lò. Vậy ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Làm đan dược luyện chế tốt về sau. Đường quả giao ba thành thù lao cho lãnh tinh. Đem còn lại đan dược thu vào túi không gian. Nhớ tới bên trong túi không gian, còn có không ít chân quý linh dược, trực tiếp ăn, là phung phí của trời. Thêm một chút phối dược, luyện chế thành đan dược, mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, dù sao gần nhất ngưng tụ kim đan cũng không có cái gì đầu mối. Không bằng trước chữa trị một chút căn cơ bên trên tổn thương. Tuyết liên đan tuy nói đối ngươi căn cơ có nhất định chữa trị tác dụng, hiệu quả cũng chỉ có một chút xíu, cơ bản không có tác dụng quá lớn. Muốn chữa trị ngươi căn cơ, trên thế giới này, dễ dàng nhất phương pháp liền là tìm một loại linh dược. Hỗn nguyên diễm hoa, loại linh dược này có thể trực tiếp dùng, đem căn cơ sở hữu tổn thương chữa trị. Nhưng hỗn nguyên diễm hoa khó được, cần nhất định cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lãnh tinh đã đem sạp hàng thu vào. Cầm trong tay hắn cái kia cũ nát đan lô, tiếp tục nói, dùng tuyết liên đan tu phục căn cơ, không bằng rèn đúc kinh mạch, căn cơ bị hủy, còn loáng thoáng muốn một lần nữa ngưng tụ kim đan xu thế. Ngươi cũng là nhân tài, đường quả, đã thật lâu, không có người khen nàng là một nhân tài, cái này lãnh đại sư, tính nết còn rất tốt, không có trong truyền thuyết như vậy hung. Rất dễ thân cận, mọi người vây xem, có chút hoài nghi nhân sinh. Đại sư ý là, ta hẳn là dùng tuyết liên đan dược hiệu rèn đúc kinh mạch. Lãnh tinh xoay người rời đi, tựa hồ không muốn để ý tới đường quả. Các loại đi 6-7 bước thời điểm, thanh âm của hắn truyền về. Trí nhớ của ngươi tựa hồ không tốt lắm, sức hiểu biết cũng không được. Bổn đạo chỉ nói một lần, không nói lần thứ hai. Hệ thống an ủi, túc chủ, lãnh đại sư vẫn luôn rất có cá tính, hắn thái độ đối với ngươi đã tính rất không tệ, ngươi không cần cảm thấy bị đả kích, ngươi nhìn xung quanh những người kia đều rất ghen tị nhìn xem ngươi. Rất giật mình nhìn qua hắn, trong tay ngươi còn có mặt khác linh dược, cái kia ngày mai lại tới nơi này tìm bổn đạo, tìm được, bổn đạo có thể giúp ngươi luyện đan. Đồng dạng ngươi có thể đem lời ngày hôm nay hỏi lần nữa. Cái gọi là, hôm qua chính là hôm qua, mỗi ngày đều là khởi đầu mới. Phía trước lãnh đại sư, ta xác thực không nhớ rõ, trí nhớ không hề tốt đẹp gì, năng lực phân tích cũng không được, ngày mai lại đến thỉnh giáo. Lãnh tinh, cái kia nữ tu quả nhiên đầu óc không dễ dùng lắm. Đường quả không hề rời đi thuốc thị. Trực tiếp tìm một chỗ ngồi xếp bằng, cũng không sợ có người nháo sự, nơi này, không ai dám nháo sự, bởi vì đây là lãnh đại sư địa bàn. Hệ thống do dự một chút hỏi, túc chủ, đây là tên kia sao? Có điểm giống, cái gì gọi là có điểm giống? Liền là không xác định, ta đã phát hiện hai cái giống hắn, nhưng linh hồn khí thức đều không nồng đậm, còn có ở quan sát, hệ thống hơi hồi ức. Liền nhớ lại một người khác là ai, tại cái này thế giới, có thể làm cho túc chủ đại đại vẻ mặt ôn hòa người nói chuyện. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, một cái khác đáng giá hoài nghi người, liền là tông môn cái kia đại ngốc Chu Nho, cũng không biết Chu Nho bây giờ tại tông môn bên trong thế nào. Còn là tại mỗi ngày bị đánh sao, một cái khác là Chu Nho, ân, cái này thế giới có rất nhiều câu đố. Hệ thống đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, túc chủ. Có phải là tên kia ở trên đường thời điểm, cảm giác được ngươi muốn ăn rất nhiều khổ, sốt ruột phía sau khóc đến vỡ ra, đường quả kém chút nhịn không được phốc cười ra tiếng, quản hắn vỡ ra không vỡ ra, chỉ cần không phải địch nhân liền tốt, ngày mới vừa sáng, đường tương cùng đường tầm liền đi vào thuốc thị, đường tương vốn định đến cùng đường quả chào hỏi. Lại bị đường tầm ngăn lại, nàng căn bản không đem ngươi ta xem như huynh muội, cần gì phải đi, cách trương,